Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, độc đấu ba người. Vậy thì tới đi, đỉnh đầu tiên đỉnh Diệp Phàm như là một tôn hành tẩu thiên đế. Nhìn chăm chú liếc mắt phía kia ở trong dòng sông thời gian mở mà ra đa nguyên vũ trụ. Nhạy cảm linh giác che phủ cái kia phương vũ trụ các mặt. Chém trừ sở hữu âm mưu cạm bẫy khả năng. Trong mi tâm, một phương người tí hon màu vàng ánh mắt lấp lánh thần quang. Tiền tự bí tự nhiên mà vậy vận chuyển, dự đoán quá khứ tương lai, loại bỏ hết thảy biến cố. Hắn thật sự xác định cái kia phương vũ trụ là an toàn. Không có bất luận cái gì tuyệt thế sát trận mai phục. Nói rất dài dòng, nhưng hết thảy chỉ là hô hấp ở giữa. Hành tự bí gia trì phía dưới. Hắn một bước liền vượt qua vũ trụ, đi vào cái kia phương vũ trụ trung tâm nhất. Thiên đế quyền luân động, toàn bộ vũ trụ đều tại quyền của hắn quang phía dưới run rẩy. Một khỏa lại một khỏa đại tinh tại quyền của hắn quang phía dưới chuyển động. Thậm chí dựng dục ra một phương chân thực mà to lớn vũ trụ. Chư thiên vũ trụ đều tại theo quyền của hắn quang mà xê dịch. Kia là kinh thế tràng diện, lấy hắn tuyệt thế vô song chiến lực. Đã có thể như là tiên thiên hỗn độn thần ma giống nhau một quyền khai thiên tịch địa. Chỉ là cái kia cỗ khai thiên tịch địa giống nhau làm thí dụ. Bị hắn áp súc tại toàn quang bên trong cái kia không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt bị hắn dùng. Để xem như sức công phạt, thế giới thai nghén mở sau đó hủy diệt. Oanh, quyền quang phía trên vũ trụ hóa là một đạo chói lọi vô tận quang. Cái kia kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt. Để hắn nguyên bản liền đã mạnh đến trong nhân thế đỉnh cao nhất quyền quang lại tăng vọt một đoạn. Đột phá mỗ loại cấp độ trở ngại đạt đến càng cao trên ý nghĩa cấp độ. Đối mặt cái này kinh thiên động địa công kích, Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lại mơ hồ mang lên trên vẻ hưng phấn. Nghênh đón thiên đế huy hoàng nhất, là cực đoan nhất một kích. Hắn không tránh không né, đồng dạng vung mạnh động quả đấm. Một đầu kim sắc chim đại bàng ở trong tay của hắn lấp lánh. Hô hấp ở giữa lại hóa là một đầu màu đen lớn côn. Kéo dài vô tận hỗn độn hải đều trong tay hắn xuất hiện. Đầu kia côn bằng cùng trong tay hắn hóa là một phương kim màu đen thái cực đồ. Chính diện nghênh đón hướng cái kia một đạo không gì so sánh nổi hủy diệt chi quang. Oanh, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Cái kia coi là phiến thiên địa này ở giữa từ đầu đã tới đáng sợ nhất công kích trong nháy mắt va. Chạm, rõ ràng cần phải có đáng sợ nhất âm thanh truyền ra. Nhưng công kích kia hạn mức cao nhất đã vượt qua người tu hành đủ khả năng lý giải cực hạn. Ngược lại không có âm thanh truyền ra, chỉ là tại cái kia trung tâm nhất vô thanh vô tức chôn vùi. Một đoàn lại một đoàn mây thế nào mở. Người kia mở đám mây bên trong, một phương lại một phương vũ trụ sinh ra, sau đó lại tải cái kia kịch liệt thủy triều bên trong hủy diệt. Đến hay lắm, Đường Huyền Minh cười ha ha, không có khẩn trương chút nào, ngược lại có một loại kỳ phùng địch thủ thoải mái. Cong, vô thủy trung ung dung chấn động, đánh ra một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian. Vô thủy đại đế cũng ở trong đó xuất thủ. Luận sức công phạt, Diệp Phàm đã đạt đến đương thời cực hạn. Vì vậy, hắn không có lựa chọn tiếp tục dùng đương thời cuồng mãnh ngô đào công kích. Hắn công kích là Đường Huyền Minh quá khứ. Dòng sông thời gian gào thét lên tiến lên. Đường Huyền Minh chỗ cái kia một mảnh thời gian nháy mắt được thắp sáng. Công kích một đường dọc theo dòng sông thời gian. Muốn đem Đường Huyền Minh cưỡng ép đánh về lúc ban đầu điểm. Để Đường Huyền Minh trở về trạng thái nguyên thủy. Đây là nhằm vào thời gian công kích. Không am hiểu thời gian chi đạo tiên vương bị dạng này công kích cũng có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nhưng Đường Huyền Minh không động dung chút nào. Tại cái kia quá khứ. Lúc ban đầu nguyên điểm. một vị cùng hắn không khác nhau chút nào nam tử ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng thiên địa hợp lại làm một, đứng tại quá khứ đánh ra một đầu dòng sông thời gian. Để vô thủy đại đế quanh thân đều trở nên hư ảo. Tại Diệp Phàm rung động trong ánh mắt, vô thủy đại đế đại biểu quá khứ điểm sáng một chút xíu mà lộ ra lên. Sau đó tại bọn họ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trở lại vô thủy đại đế lúc ban đầu nguyên điểm, trở lại cái kia vô thủy đại đế vừa ra đời thời khắc. Thiên địa tại chấn động, chư thiên tại chúc phúc. Ức phấn đạo pháp tác từ vòm trời phía trên chút xuống. Chui vào vô thủy đại đế hài nhi thời kỳ thân thể. Mẫu thân của vô thủy đại đế đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp. Chấn áp chư thiên, mà phụ thân của hắn quanh thân đều bao phủ tại một đoàn kim quang bên trong. Dùng đến cái kia rủ xuống thiên địa quy tắc. Cái kia vô số chư thiên chúc phúc. Tại cái kia đủ loại thiên địa gia trì phía dưới. Vừa ra đời vô thủy đại đế thình lình muốn thành là một tôn thánh nhân. Người tu hành một đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Vô thủy đại đế vừa ra đời liền đã tới. Kia là rung động thế gian sự tình. Nhưng phụ thân của hắn lại bất mãn. Nói nhỏ, tiên thiên phúc duyên quá mức với thâm hậu. Đối với hắn tương lai tu hành không phải chuyện tốt. Tại cái kia làm cho người rung động quá khứ. Vị kia ở vào đột cùng nhất thời kỳ, cũng không kém cỏi với Tây Hoàng mẫu tồn tại, chém dụng vô thủy đại đế bộ phận bản nguyên, để vô thủy đại đế cần một lần nữa tu hành. Mẫu thân của vô thủy đại đế nhìn qua cái kia trắng trắng mập mập hài nhi, trong ánh mắt không có cái kia loại trấn áp cửu thiên thập địa uy nghiêm, ngược lại tràn đầy ôn nhu. Nàng thật sâu nhìn chăm chú cái kia hài nhi. Hai con người là vô tận yêu thương, mà tại bọn họ đều không thể phát giác được dòng sông thời gian bên trong. Một đoàn lóa mắt vô tận quang từ quá khứ đánh ra. Đoàn kia quang mang không ngừng tiến lên. Trong lúc đó có khác một đoàn chói lọi vô tận quang mang không ngừng trở ngại. Ở trong dòng sông thời gian điên cuồng dây dưa chiến đấu. Muốn ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Tại cái kia quá khứ chiến trường, Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, người đỉnh hợp lại làm một, trong miệng tự lẩm bẩm, phát ra kinh thiên động địa công tích, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, kia là bị hắn thu thập về sau lại một lần nữa thăng hoa cửu bí. Cửu trọng chói lọi thần quang hợp nhất. Đánh ra một đòn kinh thiên động địa, nguyên thần của hắn đều đang thiêu đốt, giống như hóa là một vầng mặt trời, nhục thân nở rộ vô lượng ánh sáng, ngũ đại bí cảnh lấp lánh, thậm chí loáng thoáng có thứ sáu đại bí cảnh tại mờ. Dựa vào một vòng này công kích, hắn hoàn toàn bước vào khác một vòng lĩnh vực, điên cuồng đánh về phía đường huyền minh. Muốn là vô thủy đại đế tranh thủ đầy đủ thời gian cùng ưu thế. Cho dù hắn tại thời gian chi đạo bên trên tiến vào không sâu, nhưng bằng mắt thường cũng đó có thể thấy được. Vô thủy đại đế tại am hiểu nhất thời gian mà biết trên đường cùng người bí ẩn kia so sánh. Thế mà còn ở vào hạ phong, hoàn toàn không phải đối thủ. Thế mà đã cũng bị người từ quá khứ xóa bỏ. Ngoan nhân đại đế áo trắng tuyệt thế, nàng mang trên mặt một tấm giống như khóc, không phải khóc giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ. Đối đầu cái kia một tấm mặt nạ, để người cảm thấy khủng bố mà bất an, mà cái kia đạo dưới mặt nạ lại có đôi mắt đẹp. Cho dù nhiều năm trước tới nay cộng đồng chiến đấu chiến hữu sắp vẫn lạc, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi cùng bất an. Bình tĩnh đánh ra một kích, bên cạnh nàng xuất hiện 9 vị thân ảnh mơ hồ, mỗi một vị thân ảnh đều mang theo một tấm mặt nạ quỷ. Khí tức cùng nàng hoàn toàn giống nhau, mỗi một vị lực lượng đều cùng nàng giống nhau như đúc. Kia là nàng đã từng khai sáng ra tới, dùng để đối kháng cửu bí vô thượng thần thuật, chỉ là tại che trời trong vũ trụ. thiên địa không có cách nào dung nạp nàng công kích như vậy. Đại đế đã là giữa thiên địa công kích cực hạn, giai tự bí đối với đại đế đến nói đều đã vô hiệu. Bọn họ phần lớn thời gian đều ở lĩnh vực thần cấm. Đã không có nhiều ít bí thuật có thể đối với bọn họ tiến hành gia trì. Mà ngoan nhân đại đế ở trong đó cao hơn một bước. Chói lọi thần quang để vũ trụ đều ảm đạm. 10 tôn nhân vật cộng đồng đánh ra một cái phi tiên thuật. Cái kia 10 đạo lực lượng lại trong hư không hợp hai làm một. Hóa là một đạo vĩnh hằng bất diệt phi tiên ánh sáng. Đường Huyền Minh đều hơi động dung. Ánh mắt cuối cùng nghiêm chỉnh lại. Hắn đứng tại chỗ. Lực lượng trong cơ thể tự nhiên mà vậy vận chuyển. Một lần lại một lần. Sau đó cuối cùng thành công phát động. Lực lượng trong cơ thể nháy mắt hiện lên gấp 10 tăng cường. Hoàng Thiên Đế thứ 3 loại trời sinh trí tôn thuật. Không có bị đặt tên. Nhưng lại so giai tự bí còn cường đại hơn đáng sợ bí thuật. Đồng dạng có thể tăng mạnh hơn 10 lần lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?